nắng gửi gì cho hoa bằng lan mà đượm màu tím biếc. Em đi qua băng khoảng chợt tiếc, ôi màu cánh hoa mỏng manh khẽ khẽ nắng và xin trời ngừng gió. Em ngập ngừng tình phai, tóc ngang vai, ai biết ai đợi chờ. Em cánh hoa, em cánh hoa trăng xanh. Xin trời ngừng gió, em ngập ngừng.